Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 628 một hồi ô long, kia mãng xà một kích không thành, lại quay đầu chiều nàng công tới, Tư Mã U Nguyệt ở không né tránh, lớn lên thật xấu. So với ta ra tiểu kim xà xấu nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu kim xà liền chiến ở Mã Đa lắc tay thượng, nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, nó phối hợp gật gật đầu, lớn lên thật xấu, so với chính mình xấu nhiều, như vậy xấu nên tự vận tạ tội. Hơn nữa ta ghét nhất chính là mãng xà, Tư Mã U Nguyệt lại nói. Làm tiểu kim xà thân thể cứng đờ, sau đó ủy khuất nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu kim xà như vậy ủy khuất, duỗi tay sờ sờ nó đầu nhỏ, nói, tiểu kim xà là kim xà xà, không phải mãng xà, cho nên ta không chán ghét. Tiểu kim xà vươn đầu nhỏ ở nàng ngón tay thượng cọ cọ, lúc này mới cao hứng cúi đầu. Kia mãng xà vừa nghe Tư Mã U Nguyệt nói, âm lãnh con ngươi hiện lên hung ác, thật dài cái đuôi hướng tới không trung nàng đánh tới. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra linh lực đánh trả, một người một thú đánh túi bụi. Tư Mã U Nguyệt sức chiến đấu xa so hiện tại hiếu thắng, chính là nàng còn không có hoàn toàn nắm giữ hiện tại lực lượng. Nương cùng mãng xà đánh nhau cơ hội chậm rãi quen thuộc chính mình hiện tại thực lực. Bọn họ tiếng đánh nhau hấp dẫn phụ cận người. Một đám người ly đến không xa, nghe được đều sau liền chiều nơi này chạy tới. Vừa lúc nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị nhất kiếm đâm vào mãng xà bảy tấc, dừng tay, thủ hạ lưu tình. Mấy người chiều nàng hô to, đồng thời một người chiều nàng công lại đây, làm nàng không thể không thay đổi chính mình hành động. Cùng người nọ đối thượng, Tư Mã U Nguyệt cùng người nọ giao một cái hiệp, phi thân rơi xuống nơi xa. Nhìn đến vừa tới này nhóm người, lạnh mặt nói, đây là các ngươi linh thú, không phải. Một nữ tử nói, chẳng lẽ ngươi không biết ở mê trong rừng là không thể giết hại linh thú sao? Ngươi vừa rồi nếu nhất kiếm đâm xuống nói, chỉ sợ cũng muốn đối mặt học viện trừng phạt. Đây là học viện linh thú. Tư Mã U Nguyệt nhìn đã bị chính mình tấu đến nằm sấp xuống mạng xà, kinh ngạc hỏi, ngươi không biết sao? Nói chuyện nàng kia kinh ngạc nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, không ai nói cho ta. Ngươi là một người tới nơi này, một cái khác nam tử đi tới hỏi, xem như đi. Tư Mã U Nguyệt nói, lão sư mang ta đến nơi đây tới, sau đó hắn đi rồi, đem ta lưu tại nơi này. Ngạch, đây là cái nào lão sư, như vậy gan lớn, ngươi cư nhiên không biết đây là học viện linh thú. Ngươi là tân sinh sao? Trước hết mở miệng nữ sinh nói, không đúng, tân sinh cũng nên biết quy củ. Quy củ? Cái gì quy củ? Hắn cái gì cũng chưa cho ta nói, liền nói nơi này là mê lâm, nói qua nơi này là có thể đến học viện, làm ta chính mình quá nơi này. Hắn ở học viện chờ ta. Tư Mã U Nguyệt nói, là vị nào lão sư mang ngươi đến nơi đây tới? Hứa lão sư. Tư Mã U Nguyệt vừa nói, những người khác đều trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Hứa Tấn, Hứa lão sư, chính là nàng. Tư Mã U Nguyệt nói, đồng thời ở trong lòng bổ sung một câu, chính là cái kia hố hóa. Ngươi là Tư Mã U Nguyệt? Nàng kia hỏi, ngươi nhận thức ta? Cái này đến phiên Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc. Nguyên lai ngươi chính là cái kia ở khảo hạch thời điểm sáng mù một chúng lão sư mắt, còn chưa tới nội viện liền thỉnh một năm kỳ nghỉ người. Khó trách ngươi không biết cái này. Nàng kia cười nói, ta kêu Tiết Dung, xem như ngươi sư tỷ, bọn họ cũng đều là ngươi sư ca sư tỷ. Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt nói tên của mình. hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Này học viện linh thú lại là sao lại thế này? Đây là học viện ngày thường huấn luyện địa phương. Tại đây phía trong rừng có rất nhiều linh thú. Những cái đó muốn đề cao thực lực của chính mình người có thể tới nơi này tăng lên thực chiến kinh. Nghiệm mà đi nhưng là có cái điều kiện. Không thể giết chết nơi này linh thú. Bằng không gặp mặt Lâm học viện trọng phạt. Tiết Dung giải thích nói. Cái kia hố hóa, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng phun tào một chút. Sau đó cười nói, vừa rồi đa tạ các vị. Nếu không phải các ngươi, ta liền xúc phạm quy củ, khó trách gia hỏa này nhìn đến chính mình cái gì cũng chưa nói liền công. Lại đây, nguyên lai nó cho rằng chính mình là tới nơi này huấn luyện. Kết quả chính mình còn kém điểm muốn nó mệnh. Còn chuẩn bị lấy nó thịt tới hầm canh. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên đối này mạng xà có chút áy náy. Nàng đi qua đi, lấy ra một cái đan dược, bẻ ra mạng xà miệng uy đi xuống. Sau đó vỗ vỗ đầu của nó, nói, xin lỗi A huynh đệ, mạng xà bị nàng tấu đến thất điên bát đảo. Nằm liệt trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ăn xong nàng đan dược hậu thân thể thoải mái rất nhiều. Những cái đó thương cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Lúc này nó nội tâm là hỏng mất. Vừa rồi Tư Mã U Nguyệt cùng Tiết Dung bọn họ đối thoại nó cũng nghe tới rồi. Cảm tình chính mình gặp một cái ngu ngốc a. Còn hảo những người này đem chính mình cứu ra tới. Tư Mã U Nguyệt cảm giác ra nó trong lòng oán niệm. Ho khan hai hạ, nói, cái này, nếu không ta lại cho ngươi hai viên đan dược. Mãng xà nghe nàng nói như vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc, nói, cho ngươi, ngươi về sau cũng không thể cùng ta so đo chuyện đêm nay. Hảo, mãng xà cầm đan dược, sảng khoái rời đi. U Nguyệt, ngươi đây là cái gì đan dược? Tiết Dung đi tới hỏi. Linh thú ăn phục nguyên đan, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Ngươi còn có linh thú có thể ăn đan dược. Tiết Dung có chút nho nhỏ kinh ngạc. Ngay sau đó lại cười nói. Cũng là, ngươi là luyện đan sư. Sẽ có này đó, đan dược cũng không kỳ quái. Dung Nhi, nếu không có gì sự tình, chúng ta hồi doanh địa đi thôi. Mã nhìn ra trông rộng, cái kia ra tay ngăn trở Tư Mã U Nguyệt nam tử nói. U Nguyệt, ngươi một người ở chỗ này rất nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi. Tiết Dung nói, nơi này rất nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt hỏi, nơi này có rất nhiều linh thú, có thực lực rất mạnh. Tiết Dung nói, bởi vì linh thú tuy rằng sẽ không giết chúng ta, nhưng là cũng có thể bởi vì chịu không nổi tay mà đem chúng ta phế đi. Đã từng liền có rất nhiều lần học viện bị phế hoặc là bị giết sự tình. Cho nên giống nhau trong học viện người đều sẽ không đơn độc đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng cảm thấy chính mình sẽ không có việc gì, nhưng là vì không như vậy dị loại, nàng vẫn là tiếp nhận rồi Tiết Dung mời. Đi theo bọn họ đi bọn họ doanh địa. Bọn họ trong doanh địa nơi này không xa, cho nên mới có thể tại như vậy đoạn thời gian liền tới đây. Tư Mã U Nguyệt đi theo bọn họ đi rồi một lát liền tới rồi. U Nguyệt, ngươi chừng nào thì đến nơi đây tới? Tiết Dung hỏi. Vừa đến trong chốc lát, liền cơm cũng chưa làm tốt, tên kia liền xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Ngươi còn muốn ăn cơm? Ngươi không phải linh sư sao? Một nữ tử nhìn Tư Mã U Nguyệt, giống như đang xem một cái quái vật giống nhau. Đây là cá nhân thói quen đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta từ tiểu liền thích mỹ thực, cho nên liền tính hiện tại không cần ăn cái gì, cũng sẽ có rảnh liền lộng ăn. Các ngươi đâu? Đến nơi đây đã bao lâu? Ngoặc kép, hết chương.